Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn được viết bởi tác giả Hoài Thư, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hương và Linh hết sức khuyên bảo, mong bà có thể nghĩ cho tương lai mà chịu thương chịu khó với công việc hơn. Nhưng tính nào tật nấy, bà vẫn không thể cưỡng lại được những bữa rượu thâu đêm suốt sáng, ngủ cả ngày rồi đêm lại đi nhậu. Nhậu không thôi thì cũng chẳng nói làm gì. Rượu giàu là lời ra, ban đầu bà chỉ lảm nhảm, trách thân trách phận. Những ngày sau bắt đầu trách đời trách người, trách mẹ Hương là kẻ tệ bạc đã khiến ông ra nông nổi như ngày hôm nay. Dạo gần đây công việc nhiều hơn khiến cho Hương bận tối tăm mặt mũi, về đến nhà chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, không muốn làm gì khác. Vậy nhưng ba Hương cả buổi tối cứ ngồi càm ràm đủ thứ, chửi từ người thân đến người lạ, từ người trong quá khứ đến cả những người mà Hương còn chưa biết đó là ai. Linh cũng đang trong thời gian thực tập, vô cùng vất vả. Con bé đi làm thực tập sinh cho Telesell, cho một công ty bảo hiểm, cả ngày phải gọi điện cho khách, cả cuối tuần cũng phải đi tổ chức hội nghị với công ty, khiến cho Linh căng thẳng đến phát điên. Trong căn nhà nhỏ mới đây còn cảm giác được hơi ấm của tình thân, thì bây giờ chỉ còn lại sự bất lực khôn cùng của hai chị em. Hương và Linh ngồi trên giường, nhìn xuống ba ở dưới chân giường, vừa uống rượu vừa lẩm nhẩm cả đêm. 11 giờ đêm mà ba Hương vẫn chẳng chịu dừng miệng khiến cho Hương phát cáu. Bà ơi, con xin ba đó, ba đi ngủ giùm con cái có được không? Bọn con đi làm về mệt mỏi, còn phải nghe ba càm ràm cả đêm, sao bọn con chịu nổi? Bà Hương như chỉ đợi có thế liền sững cồ lên, hất đổ bàn ăn rồi chỉ tay về phía mặt Hương. Mày dám nói ba mày như thế sao? Mày thì giỏi rồi, mày làm có được chút tiền nên lên mặt với ba mày. Tao nói cho mày biết, tao còn đẻ ra được mày cơ. Mày đừng có nghĩ đồng tiền của mày là to Hương à. Hương nhỉnh nhìn mềm mỏng nói, con không có ý đó. Con và Linh đi làm rất mệt, bây giờ khuya rồi, bọn con cần ngủ nghỉ để sớm mai còn đi làm ba à. Ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉ tay vào mặt Hương. Tao biết ngay là mày coi tao không ra gì. Tiền hàng tháng tao đưa mày, mày chỉ cho tao ăn, ăn rau, ăn rác, ăn mì tôm, chứ không hề cho tao một bữa đàng hoàng. Ba mày đẻ mày ra mà mày cho ngủ chân giường, còn tụi mày thì lên giường ngủ chăn ấm nệm êm. Mày xem, như vậy có phải hiếu đạo không hả? Hương tức nghẹn, nước mắt lưng tròng đáp. Ba đưa con bao nhiêu tiền? Ba ở với con được 3 tháng. Chỉ có tháng đầu tiên, ba đưa con 1 triệu đồng. Tháng sau thì chỉ có 500. Giờ thì 2 tháng rồi ba không đi làm đàng hoàng, còn lấy lại tiền của con. Vậy mà giờ ba nói con lấy tiền của ba, rồi không cho ba ăn uống đàng hoàng sao? Linh ngồi bên cạnh Hương, thấy ba với chị cãi nhau thì mặt xanh mét. Con bé nắm lấy tay chị, ra dấu cho Hương nhẫn nhịn. Thấy Hương dám đứng lên bật lại mình, khiến cho bà Hương hơi bất ngờ. Ông tóm lấy chai bia dưới đất, dí dí vào mặt Hương. Nuôi mày lớn để mày coi thường tao. Mày thì giỏi rồi, mày làm ra tiền thì không coi ba mày ra gì hết. Mày đòi ăn đòi ngủ yên trong khi ba mày vất vả. Đừng có mơ, tao cho mày đi chầu ông bà. Mày đừng có láo với tao. cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi với bà thì sẽ chẳng đạt được điều gì, nên Hương đứng dậy, đi xuống khỏi giường, hướng gần cửa ra vào. Cô nhỏ nhẹ nói: "Con rất tôn trọng ba, con cũng rất cố gắng để ba con mình có thể sống thoải mái. Ba ăn không được đồ dai nên con mới phải mua những thứ mềm cho ba ăn. Ba đi làm đêm chỉ thích ăn mì gói nên con mới mua mì gói cho ba đưa đi. Hôm đầu tiên về đây, con cũng nói ba ngủ trên giường hay trải nệm dưới đất ngủ, ba nói ba ngủ dưới đất cho mát. Bây giờ phòng trọ chật hẹp như vậy phải chịu thôi, sao ba lại trách con?" Chai bia bay vụt qua đầu Hương, bể tan tành. Hương chết lặng, nước mắt lưng tròng. Cô vội vàng chộp lấy điện thoại, rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn phòng. Còn Linh thì vội vàng xông đến ngăn ba lại. Hương lững thững bước đi trên con hẻm đêm vắng vẻ, chạm lên vết thương đang rỉ máu mà lòng thấy đắng ngắt. Lúc nãy chai bia dở ra, đem theo mảnh sành sứ, một vệt nhỏ trên má của Hương. Hương ngồi thụp xuống trước hiên nhà, để rồi bật khóc nức nở. Có lẽ kiếp trước Hương đã mắc nợ ba, mắc nợ gia đình này nên kiếp này mới phải chịu nhiều đau thương đến thế. Cô càng bao dung, càng dị tha bao nhiêu thì càng mang lại những tổn thương bấy nhiêu. Hương cứ tưởng từ nay sẽ không còn phải chịu cảnh mỗi ngày bị ba đánh đập, hành hạ nữa, mà cô vẫn không tránh được. Trời đã khuya, Hương cũng chẳng mang theo giấy tờ tùy thân. Đêm nay chẳng biết cô phải đi đâu, về đâu. Cũng may Hương đã nhanh tay mang theo được chiếc điện thoại. Hương vội vàng mở máy gọi cho Thái, người con trai duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này. Dưới ánh đèn vàng giọt, dáng Hương nhỏ bé ngồi thu lu một góc, khiến cho Thái vô cùng đau lòng. Anh dừng xe, vội vàng chạy đến bên Hương. Thấy anh đến, Hương như kìm không được. Cô bật khóc nức nở, lao vào vòng tay của Thái. "Thái ơi, Hương khổ quá." Thái biết, nín đi, cô Thái ở đây. Thái ôm Hương vào lòng, vỗ về cô để cô thoải mái, giải tỏa hết những ấm ức thành dòng nước mắt. Giữa con ngõ vắng, đôi trẻ bên nhau, che chở nhau khỏi bão tố. Đây là một cảnh đẹp đến đau lòng mà không ai muốn chứng kiến. Sau khi Hương thôi khóc, Thái mới kiểm tra vết thương trên má Hương. Bàn tay anh chạm lên má cô, nhỏ nhẹ hỏi: "Hương có đau lắm không? Còn đau ở đâu không?" Hương nhìn Thái, mỉm môi lắc đầu. Thái lau nước mắt cho Hương rồi mới nói: "Muộn thế này rồi, Thái tìm phòng cho Hương nghỉ ngơi nha." Mặt Hương hơi đỏ ửng, Hương quên mất là bản thân đang không có nơi để qua đêm. Lúc gọi cho Thái cũng không nghĩ đến chuyện cả hai sẽ qua đêm cùng nhau. Dù hai người cũng chưa tỏ tình, chưa công khai mối quan hệ, nên việc ở chung cũng khiến cho Hương hơi ngại. Thái nâng cầm Hương lên, mỉm cười thật nhẹ nhàng và nói: "Hương đang sợ sao? Thái hứa sẽ không làm gì Hương đâu." Kịch bản này rất quen, làm gì có người con trai nào đưa con gái vào nhà nghỉ mà lại không muốn làm gì. Nhưng mà sau tất cả những gì Thái thể hiện ra, Hương trộn nghĩ nếu cả hai có phát sinh quan hệ thì cũng không phải là điều gì quá tệ. Biết đâu sau đêm nay Thái chính thức tỏ tình và Hương sẽ trở thành bạn gái chính thức của Thái thì sao? Hương thả lỏng sự đề phòng, toàn tâm toàn ý tin tưởng người con trai trẻ trung trước mặt. Hương sẵn sàng chờ Thái trưởng thành, sẵn sàng trở thành người con gái hiểu chuyện để ở bên cạnh Thái suốt đời. Xung quanh khu của Hương không có nhà nghỉ, cả hai đã phải chạy vòng vòng rất lâu mới tìm được một căn vừa ý. Nhà nghỉ chỉ còn phòng hai giường đơn. Thế này thì lại quá tốt cho cả hai, vậy ít nhất sẽ hạn chế được phát sinh quan hệ kia. Hương thầm nghĩ như thế. Vì lo lắng cho em gái, Hương nhắn tin hỏi han: "Ba sao rồi Linh?" Linh lập tức nhắn tin phản hồi ngay: "Ba mắng chửi chị một lúc, khóc lóc bảo là con Hương nó tệ bạc không thương tao. Bây giờ ba ngủ rồi chị ơi." Hương thở dài. Cô trộm nghĩ bản thân đã làm gì không tốt để ba nói rằng cô tệ bạc. Từ trước đến nay, bao nhiêu đau đớn, khổ ải đều một mình Hương gánh. ba mẹ chưa từng thấy Hương phải vất vả một chút nào. Vậy tại sao còn trách Hương tệ bạc? Hương nhắn lại. Thôi ngủ đi, tao đã có chỗ ngủ rồi, mày không cần lo đâu. Đêm nay mở cửa lớn mà ngủ, đừng có đóng lại biết chưa? Dặn dò em gái xong, Hương an tâm quay trở lại với hiện thực của bản thân. Hương vui vì có chỗ ngủ, lại còn được nằm giường đơn, không ai động chạm tới ai. Nhưng khi tắt điện rồi, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thái lúc này rất tình cảm và ga lăng với Hương, coi cô chẳng khác nào là bạn gái. Vậy tại sao ở chung phòng với người con gái mình thích mà lại không phát sinh ham muốn? Chẳng lẽ cậu là người không có xu hướng tình dục, hay là cậu không thích Hương? Hương tự dằn vặt mình với muôn vàn câu hỏi trong lòng. Nếu Thái không thích cô, vậy những gì mà cậu ấy làm cho cô có ý nghĩa là gì đây? Chỉ là bạn bè, là tình xưa nghĩa cũ thôi hay sao? Đang còn tự đấu tranh tâm lý thì bất ngờ chiếc giường của Hương luống xuống, mang theo một hơi thở nam tính trong bóng tối. Trái tim Hương đập loạn, cô nắm chặt mép chăn, căng thẳng theo sự chuyển động sát giận của Thái. Bàn tay Thái rất tự tốn luồn vào trong chăn rồi ôm ngang qua hông của Hương. Thái kéo mạnh Hương nằm sát mình, mũi cầu chạm vào mũi cô, hơi thở dần trên da thịt khiến cho Hương cảm thấy hơi nhột, bức rứt. Thái thì thầm. Ngủ một mình lạnh lắm, Thái nằm với Hương nhé. Hương mặt đã nóng bừng bừng, cô biết thừa diễn biến tiếp theo nhưng miệng vẫn nói mấy lời vô nghĩa. Sao bảo ngủ riêng kia mà, còn nói sẽ không làm gì nữa. Câu nói chưa dứt thì Thái đã xoay người phủ lên môi Hương một nụ hôn. Cậu nhẹ nhàng muốt lấy đôi môi nhỏ mơn trớn chậm chạp, rồi tách môi Hương ra, dùng lưỡi tìm kiếm sự đáp trả. Hương hơi sượng trân. Đã từ rất lâu, kể từ ngày chia tay với Bảo, cô mới hôn một ai đó. Cảm giác rất ngọt ngào, quyến rũ, đê mê. Bản thân cô đã quên từ lâu. Phút ban đầu Hương có hơi căng thẳng, kèm theo sự sợ hãi. Cô chỉ khẽ tách môi mình ra, để mặc cho Thái khám phá nó. Thái dường như cũng hiểu cho cảm xúc của Hương. Anh luồn tay xuống lưng Hương, ôm cô bằng vòng tay mình, đẩy cô sát vào mình hơn. Tay còn lại anh vuốt tóc mần mề cổ dài và cánh tay mỏng manh của Hương. Nụ hôn đầu cầu kỳ và thành thục của Thái khiến cho Hương có suy nghĩ hơi lạ. Tại sao cậu lại giỏi hôn đến thế? Có phải đã yêu rất nhiều người rồi không? Nghĩ tới đây, lòng ghen của Hương lại dâng lên. Cô không muốn Thái thuộc về cô gái khác, không muốn đôi môi này hôn đôi môi khác. Hương buông bàn tay khỏi mép chăn, vòng tay qua ôm lấy bờ vai rộng rãi vững chãi của Thái. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, dâng hiến cho nhau sự cuồng nhiệt đã phải chôn giấu từ rất lâu. Hương gối đầu trên đôi vai trần của Thái, Thái cũng nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa cầu vai Hương. Hai người tựa đầu vào nhau, nhìn vào màn đêm tối tăm. Bất ngờ Thái nói, đêm nay không phải là mơ đúng không? Anh đã ở bên em, thực sự đã ở bên em. Ý anh là sao? Ngày xưa anh theo đuổi em rất cực khổ, không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể bên em như lúc này. Thái quay sang hôn lên trán Hương. Hương đã hoàn toàn tin tưởng anh, dịu dàng dụi đầu vào khuôn ngực trần ấm áp. Cô đáp, chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Anh sẽ mãi yêu em. Thái thỏ thẻ đáp, rồi anh lại hôn lên mắt Hương một lần nữa. Hương đang tập trung làm việc thì có điện thoại từ chủ trọ. Cô vội vàng chạy ra ngoài nghe. Dạ em nghe anh ơi. Giọng chủ trọ có phần gắt gỏng. Em à, ba em uống rượu say xỉn rồi còn đưa bạn bè về phòng. Hai người mới đánh nhau ầm ĩ cả nhà trọ đây nè. Hương hốt hoảng đáp. Ba em lại quậy phá sao anh? Còn có bạn của ba em nữa sao? Đúng rồi, hai người cãi nhau gì đó, đánh nhau lung tung hết cả lên. Anh thấy ba em lấy ba lô đi rồi, bây giờ phòng để không, không ai đóng hết, em về nhà xem đi. Hương lo lắng xanh mặt, cô vội vàng đáp. Dạ em về ngay. Hương chạy vội vào trong văn phòng, thu xếp đồ để về. Thịnh đang làm việc, nhìn thấy vẻ sốt sắng của Hương thì lập tức đi đến hỏi han. Có chuyện gì vậy Hương? Mặt Hương xám ngắt, ngước nhìn Thịnh. Ở phòng có chuyện, Hương phải đi về. Thịnh thấy thế thì cũng lo lắng. Có chuyện gì thế? Để tôi chở Hương về cho. Hương ái ngại đáp. Thôi, đang trong giờ làm, để Hương gọi xe ôm đi về cũng được. Hương rút điện thoại ra định đặt xe ôm công nghệ, nhưng đã bị Thịnh giằng lấy. Giờ này còn xe ôm. Đi, tôi chở bà về. Chị Giang, trưởng nhóm kinh doanh, nhìn thấy Hương và Thịnh kéo tay nhau hớt hải đi ra cửa, thì vội vàng đứng lên, hỏi giới theo. Hai đứa đi đâu đó? Hương còn chưa kịp đáp thì Thịnh đã nói thay. Em với Hương có việc ra ngoài một chút. Lát sếp có hỏi thì bảo em với Hương đi đóng thuế nha. Nói rồi hai người dắt tay nhau rời đi trước ánh mắt bất ngờ xen lẫn ngờ vực của đồng nghiệp. Chị Thanh lên tiếng nói khẽ. Hai cái đứa này càng ngày càng có vấn đề rồi đó. Trung, cậu bạn trẻ cùng nhóm với Thịnh lên tiếng. Em nghĩ không phải đâu. Chị Hương và anh Thịnh đều đã có người yêu rồi. Hơn nữa gu của anh Thịnh cũng không phải là chị Hương. Chị Thanh trề môi đáp. Mày chả tinh tế gì cả. Miệng thì nó nói không phải gu, nhưng mà lòng nó thì ai biết. Chị Giang thêm lời. Nhìn hai đứa nó đấu khẩu, tao lại nhớ ngày xưa tao cũng có hai đứa bạn cãi nhau như chó với mèo, y hệt hai đứa nó. Bây giờ đẻ con rồi đó. Trung vẫn lắc đầu không chịu thừa nhận. Không, em không nghĩ vậy đâu. Hương được Thịnh đưa về nhà. Chủ nhà đợi sẵn cô ở dưới cổng. Trong mặt mũi anh ấy có vẻ là đang giận. Hương bước đến nhỏ nhẹ nói. Dạ anh ơi, em cũng không biết chuyện ba em đưa bạn về nhà, anh thông cảm. Ông chủ nhà chống tay lên hông và đáp. Trong hợp đồng lúc thuê nhà, anh chỉ cho hai chị em ở thôi, còn ba em nếu có tới thì chỉ ở được một vài ngày. Bây giờ không những em để ba em ở chung, còn để ông ấy làm mất trật tự như thế này, anh không chấp nhận được. Em làm sao thì làm, một là trả phòng, hai là bảo ba em dọn đi đi. Hương đã biết mình sai, nên cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Bảo bọc cha, bị cha đánh còn chưa đủ, bây giờ còn bị chủ nhà mắng vốn. Hương chỉ đành cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ khắc phục sớm. Thịnh cùng với Hương đi lên phòng. Căn phòng lộn xộn, dưới đất bẩn thỉu vì đồ ăn và lon bia vung vãi khắp nơi. Nhìn hiện trường, Hương chỉ biết ôm mặt bật khóc. Thịnh không cầm được lòng, bất giác xoay người Hương lại, để cô gục đầu vào ngực mình mà nức nở. Thịnh quen với Hương cũng đã hơn một năm, anh không biết Hương có hoàn cảnh éo le đến thế. Sau khi ngừng khóc, Hương tiễn Thịnh xuống cổng. Chắc chị không lên công ty nữa, bây giờ chị phải ở nhà dọn dẹp. Thịnh đi lên công ty không là sếp mắng đó. Thịnh có vẻ không muốn rời đi, nhưng mà dần thấy bản thân ở lại cũng không giúp được gì, nên đành miễn cưỡng leo lên xe. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi nha, đừng có mà giấu đó. Với cả... Thịnh đưa tay lau nước mắt cho Hương rồi nói tiếp. Đừng khóc nữa, từ nay có chuyện gì thì cứ nói với tôi một câu, tôi nhất định sẽ giúp Hương. Hương mỉm cười, vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình của Thịnh. Ừ, chị biết rồi, em về đi. Những hành động gần gũi, những cử chỉ quan tâm của Thịnh đối với Hương bây giờ trở nên bình thường. Cô không nghĩ là Thịnh có tình cảm với mình. Cô nghĩ rằng vì Thịnh tốt bụng, lại xem cô như chị gái, nên mới quan tâm cô nhiều như thế. Nếu Thịnh mà thích cô, cậu ấy đã chẳng thao thao bất tuyệt về người con gái khác với cô sao? Hương quay trở về phòng, xoắn tay dọn dẹp bãi chiến trường mà ba với một người phụ nữ ba đem về để lại. Trước khi bà Hương xuống Sài Gòn làm việc, có quen biết một người phụ nữ. Người này cũng không hiền lành gì, biết ăn biết nhậu, ngang ngửa với bà Hương. Thế mà hai người họ quấn lấy nhau, còn tính làm đám cưới. Xong cứ dăm ba bữa lại cãi nhau, dăm ba bữa lại chia tay, nên không còn sống chung. Khi bà Hương về ở với hai chị em, Hương còn tưởng bà đã cắt đứt với người phụ nữ đó. Ai ngờ bà còn đưa cả người phụ nữ đó về đây để ăn nhậu với nhau. rồi làm loạn cả nhà trọ lên. Hương ấm ức và mệt mỏi ngồi thụp xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng bẩn thỉu lộn xộn đến mức bực mình vì điều gì mà Hương phải chịu khổ đến hết lần này đến lần khác. Hương và Linh cũng không buồn liên lạc. Thương bà thì vẫn thương, nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Buổi sáng chủ nhật, Hương gọi điện cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe. Hai chị em thuê một căn nhà trọ tốt hơn mà ở, xa trung tâm một chút cũng được. Mẹ cho tiền hai chị em mua xe mà đi. Sang chỗ mới, nói với ba mày là họ cấm đàn ông, để ba mày khỏi đến làm phiền nữa. Mẹ Hương thao thao bất tuyệt sau khi nghe Hương kể về việc ba đưa người phụ nữ khác đến làm phiền hai chị em. Hương ngập ngừng nói: nhưng mà mẹ lấy tiền đâu ra mà cho bọn con? Mẹ Hương đáp: mẹ có tiền, hai đứa không phải lo. Thế chú Lâm mà biết thì sao? Là tiền của mẹ, mẹ cho hai đứa, chú Lâm có biết cũng không làm gì được mẹ hết. Dẫu biết mẹ cũng không dễ dàng gì, nhưng hiện tại nếu muốn có một nơi ở tốt hơn và có thể tách ra khỏi người ba bê ta thì Hương chỉ có thể cậy nhờ vào mẹ. Với cả dạo gần đây, Linh bắt đầu đi thực tập nhiều hơn, không có xe máy thực sự rất bất tiện. Hương đồng ý với phương án của mẹ, coi như cô dây mẹ, đến khi nào có điều kiện sẽ trả lại vậy. Hương hỏi thăm mẹ thêm về sức khỏe và công việc làm ăn. Bất chợt như nhớ ra chuyện gì, hấp dẫn lắm. Mẹ liền nói với giọng hào hứng: à, mày nhớ cái thằng nhỏ mấy năm trước hay đến quán cơm theo đuổi mày chứ? Tự nhiên mẹ lại nhắc đến Thái, khiến cho Hương chột dạ. Từ cái đêm hai người ngủ với nhau, Hương đã mặc định chuyện tình cảm của cả hai đã có câu trả lời. Chỉ là chưa dám nói với mẹ về mối quan hệ này. Thái tuy trưởng thành, nhưng gia đình có chút chênh lệch với Hương. Hương lại sợ giống như gia đình Bảo năm xưa, vì không môn đăng hộ đối mà phải ngăn trở. Bên cạnh đó, cậu còn nhỏ tuổi hơn Hương nhiều, còn chưa ra trường, sợ mẹ sẽ can ngăn. Hương ướm hỏi: dạ con nhớ, có chuyện gì không mẹ? Nghe nói nó sắp lấy vợ đó, con bé đó là con gái của bạn mẹ, con nhỏ nó quen có bầu rồi nên phải cưới sớm. Hương chết lặng đi, con sợ mẹ nhớ nhầm người nên vội vàng hỏi lại: mẹ có chắc là cậu bạn đó không? Chắc chứ, bạn mẹ đã đưa ảnh đính hôn cho mẹ xem mà. Cả người Hương như bị đẩy vào vực thẳm, tai cô lùng bùng, chẳng nghe rõ mẹ mình đang nói gì, nước mắt dần lên quá tâm mi. Hương cố nén đau lòng mà đáp: dạ, thôi con bận rồi, con tắt máy nha mẹ. Mẹ Hương đang vui muốn tâm sự thêm với con gái mà cô tắt máy mất, chỉ đành luyến tiếc đáp: ừ, thế thôi con làm đi, rảnh thì gọi về cho mẹ nha. Vừa tắt máy của mẹ, Hương đã ôm ngực mình rồi thở hắt ra một cách khó nhọc. Hương không muốn tin những gì mẹ vừa nói là sự thật. Nếu Thái sắp kết hôn, vậy cô là gì của cậu? Vậy cái đêm đó, những gì cô đã trao cho cậu phải tính sao đây? Hương quýnh quán tay chân, định nhắn tin hỏi Thái cho ra lẽ, rồi tự dưng dừng lại. Từ ngày Thái nhắn tin với Hương đến giờ, cậu ấy chưa từng nói yêu Hương, chưa từng thổ lộ rằng Hương là bạn gái của cậu ấy. Nói đúng hơn, sau cái đêm ân ái kia, Hương cảm giác bản thân mình giống như tình một đêm với Thái hơn là người yêu, bởi thái độ cậu ấy dành cho Hương vẫn chẳng có gì thay đổi. Dạo gần đây cậu còn chẳng nhắn tin với Hương thường xuyên như trước. Hương nghĩ Thái bận, hóa ra là cậu ấy sắp kết hôn. Hương cũng muốn gọi điện để chất vấn Thái, nhưng bây giờ cô có danh nghĩa gì mà chất vấn cậu ấy đây? Hương hận bản thân mình đã quá ngây thơ, quá tin tưởng Thái nên mới để cậu ấy qua mặt mình. Hương lặn lội vào Facebook cá nhân của Thái, lần tìm ra người con gái mà cậu ấy yêu. Trước đây Hương chưa bao giờ làm việc này, vì tin Thái và cũng vì quá chủ quan. Ngày xưa Thái đã yêu Hương nhiều như thế, chẳng lẽ lại lừa dối cô? Cô đã nghĩ như vậy đấy, nhưng mà Hương lại không ngờ rằng người con trai ấy đã thay đổi, đã không còn là cậu trai ngoan ngoãn, hiền lành và chung tình năm xưa. Facebook và Zalo của Thái hoàn toàn sạch sẽ. Cậu chỉ chia sẻ vài bài viết, vài video vui, chứ không hề đăng hình ảnh gì khác lạ. Cho đến khi Hương tìm được bài viết mà Thái được gắn thẻ. Quả thật, trước khi quay lại với Hương, Thái đã quen người khác. Hương bật khóc, ôm mặt. Hương giận Thái một, thì giận bản thân mình 10. Bao nhiêu khôn lanh, sao lại vô dụng để cho người ta lợi dụng mà không biết. Hương lấy hết can đảm để nhắn tin cho Thái. Anh à, anh có điều gì đang giấu em không? Thái xem tin nhắn, rồi thật lâu sau mới nhắn tin lại. Em hỏi vậy là có ý gì? Hương cười nhạt, gạt nước mắt rồi nhắn tiếp. Nếu anh không nói được thì thôi, kể từ bây giờ, chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa. Nói xong, Hương chặn tin nhắn của Thái, rồi vùi mặt vào gối mà khóc nức nở. Bên tai cô vẫn là lời thì thầm ngọt ngào của Thái. Anh sẽ mãi yêu em. Mãi yêu của Thái là thế này sao? Là để Hương trở thành kẻ thứ ba, luôn đứng trong bóng tối hay sao? Điện thoại đổ chuông liên tục, là Thái gọi đến. Hương ngắt máy nhiều lần, nhưng rồi cuối cùng lại mềm lòng mà nhấc máy. Giọng Thái có vẻ lo lắng, sốt ruột. Anh hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Nói cho anh nghe đi. Sao chưa gì em đã chặn tin nhắn của anh? Có vấn đề gì thì cũng phải để cho anh giải thích chứ. Lại còn giải thích. Em đã hỏi là anh có điều gì giấu em không? Anh nói là không. Anh còn định giấu em đến bao giờ? Đến bao giờ? Có phải đến khi anh kết hôn rồi thì em mới có quyền biết hay không? Thái lắp bắp nói. Chuyện đó, em nghe anh giải thích. Anh thực sự không muốn giấu em, nhưng mà... Nghe tới đây thì mọi chuyện đã rõ mười mươi. Vết thương trong trái tim Hương lại một lần nữa đào thấu như bị người ta dùng dao mà đè chặt vào. Hương đau lòng cười khổ sở. Anh thực sự quá tàn nhẫn. Em đã tin tưởng anh. Tại sao lại lừa dối em? Tại sao lại trêu đùa em? Giọng Thái trầm đục, nhốn một chút dây dứt. Anh xin lỗi, là vì anh không dừng thương em được. Ngày đầu tiên nhắn tin lại với em là khi anh và cô ấy xích mích. Cô ấy muốn chia tay anh. Anh chỉ nghĩ là nhắn tin với em cho đỡ buồn, cũng là để hỏi thăm em thêm một chút. Nhưng anh thực sự không ngờ rằng mình lại yêu và thương em mỗi ngày một nhiều. Anh đã cố gắng rất nhiều để bớt nhung nhớ em, nhưng cuối cùng lại không thể dễ dàng buông bỏ. Một tháng trước cô ấy quay lại và nói rõ ràng đã có thai với anh. Vì vậy anh đành phải kết hôn. Lời giải thích của Thái nghe trọn vẹn đến mức Hương chẳng còn gì để thắc mắc thêm. Trách cô quá đa tình, dễ rơi vào lòng thương của người ta, để rồi bị người ta lừa dối. Là lỗi của Hương. Tất cả là lỗi của cô. Cô gieo tình cảm vào lòng người ta, để người ta thương mà không nỡ dứt. Thấy Hương im lặng, Thái tiếp tục nói. Lời anh nói yêu em, điều đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng bây giờ anh không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa. Anh xin lỗi em. Hương à, anh xin lỗi. Mấy từ cuối, Thái phát ra âm thanh nghẹn ngào. Có lẽ cậu ta cũng đang khóc. Nhưng trái tim Hương đã không còn muốn tin. Chỉ cảm thấy bản thân mình bị lừa dối và mang ra làm một trò đùa suốt những năm tháng qua. Hương đâu phải là một đứa trẻ con, chưa biết gì, mà có thể dùng vài lời nói là có thể xoa dịu được. Nếu Thái là người đàn ông tử tế thì ngày đầu tiên khi cãi nhau với bạn gái, cậu ấy đã không nên tìm đến cô. Khóc cũng đã khóc, lời giải thích cũng đã nghe. Hương không còn tâm nguyện nào khác ngoài việc từ nay mong mỏi Thái đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa. Hương nuốt căm hận vào lòng và nói, được rồi, em sẽ nhận lời xin lỗi của anh, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em cũng không cao thượng chúc anh trăm năm hạnh phúc. Anh nên bị quả báo với sự gian dối của mình. Mong rằng cuộc đời này, em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa. Hương dứt khoát cướp máy, mắt ráo hoảnh. Cả căn phòng im đến mức dường như có thể nghe được những giọt máu đang nhỏ xuống tâm hồn dùng dở của Hương. Yêu đương thời nay quá dễ dàng. Dễ yêu, dễ thương. Dễ lên giường và rồi dễ tổn thương. Hương đã quá tin người, cũng coi như dùng sự ngu ngốc đổi lấy một bài học nhớ đời. Lần chuyển nhà thứ hai trong 3 năm ở Sài Gòn, lần này Hương chọn thuê một căn hộ mini ở xa trung tâm. Giá cũng bằng với phòng trong trung tâm thành phố, nhưng rộng rãi và thoải mái hơn. Nội thất bên trong đầy đủ như một căn hộ bình thường, nhưng diện tích nhỏ. Phòng còn có cửa sổ đón nắng sớm, chiều tối thì đón gió mát. Đối với một người nhân viên văn phòng có một cuộc sống độc thân thì đây đúng là lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Khi chọn được căn hộ mini này, Hương đã vô cùng hạnh phúc. Đối với cô bây giờ chỉ cần có một công việc ổn định cùng với việc có một nơi để về thì thật thoải mái là quá đủ rồi. Căn hộ mini này không phải là giá thấp, trong khi Hương vẫn đang phải gánh chi tiêu hàng ngày và cả tiền học phí năm cuối cho em gái. Nói ra thì nó chiếm mất 2/3 lương của cô. Tuy nhiên, Hương chấp nhận ở một nơi hơi mắc một chút, nhìn anh nhìn mặt một chút, nhưng phải thoải mái, bởi vì đối với cô, nhà là nơi để về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nếu nghĩ đến cảnh về mà còn thấy chán, thì làm sao có tinh thần học tập và làm việc được nữa. Hai chị em Hương mua mỗi người một chiếc xe máy mới, từ nay có thể chủ động đi lại mà không cần phải phụ thuộc vào ai. Bà Hương kể từ lần làm loạn phòng trọ thì chuyển về quê nội sống. Hai chị em cũng nhờ thế mà bớt đi một chút gánh nặng từ người cha mãi không trưởng thành. Cuối tuần anh chị em trong công ty lâu rồi tụ tập với nhau uống vài ly để giải sầu, nên sau khi tan ca liền rủ nhau đi ăn ốc. Đây có thể nói là một hoạt động thường kỳ của mấy anh chị em trong công ty Thái Quỳnh. Riết rồi công ty cũng như ngôi nhà thứ hai của mọi người, có người còn nói rằng chỉ mong hết ngày cuối tuần cho mau để nói chuyện tấu hài với mọi người cho đỡ chán. Hương đang ngồi bấm điện thoại chờ ốc ra thì chị Thanh khuất dài Hương bảo: "Em gọi thử cho Thịnh coi nó có ra được không?" Hương hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nói gì, tự động bấm điện thoại gọi cho Thịnh. Trước nay trong công ty, mọi người luôn mặc định Hương và Thịnh giữ liên lạc với nhau rất nhiều, nên cứ hễ gọi gì đến Thịnh đều sẽ nhờ Hương. Hương đã nghỉ công ty được nửa năm. Cùng với các dịp mà Hương chia tay với Thái, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Sau khi tất cả những người đàn ông xung quanh Hương đều lần lượt rời đi, thì Hương mới biết rằng bản thân không thể trông chờ sự an ủi và che chở từ một người khác. Nói mất niềm tin vào đàn ông thì không đến nỗi, nhưng mà cô cảm thấy việc cần có bạn trai vào thời điểm này thực sự hết sức thừa thãi. Tuy nhiên, cảm xúc mà dành cho Thịnh không phải là không có, chỉ là nó vừa đủ để xem Thịnh không giống như những người đồng nghiệp khác, không thể quên cũng không thể yêu. Hương gọi nhỡ 3 lần mà Thịnh không bắt máy. Cô định quay sang thông báo với mọi người thì đã thấy Thịnh từ xa bước đến, theo phía sau là một bóng hồng xa lạ. Thịnh giọng cao từ đằng xa cất lên: "Không phải gọi nữa, em tới rồi đây." Mọi người ồ lên thích thú, sau bao nhiêu tháng ngày chọn độc thân thì cuối cùng Thịnh đã có người yêu. Trong khi mọi người nhao nhao lên chọc ghẹo Thịnh, chỉ có lòng Hương là hững đi mất một lúc. Thịnh không biết là cố ý hay vô tình mà kéo ghế ngồi cạnh Hương, bạn gái thì ngồi nối tiếp ngay bên cạnh. Hương cũng chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng cô đâu có thích Thịnh nhiều đến thế, sao mà nhìn thấy cậu ấy bên cạnh cô gái khác lại cảm thấy không vui. Phải chăng đây là sự nhỏ mọn, ích kỷ mà người ta thường nói? Cuộc đoàn viên của mấy anh chị em trong công ty Thái Quỳnh diễn ra vui vẻ và thân tình. Công việc có thể vất vả đó, khách hàng hôm nay có thể làm khó mình đó. Thế nhưng một khi ngồi lại với nhau trên bàn ăn thì mọi căng thẳng mệt mỏi đều tan biến mất. Hương cũng chóng quên đi cảm giác bâng khuâng kia để vui vẻ cùng với mọi người. Chị Giang treo: "Đến Thịnh mà cũng có bồ rồi đó, Hương coi nhanh nhanh mà có bồ, để bằng chị bằng em đi chứ." Vừa lúc Hương đang định tóm lấy con ốc giác thì tuột tay vì nóng quá. Con ốc rơi loãng choảng xuống đĩa, mặt Hương nhăn lại một khắc, rồi chỉ biết cười gượng nhìn chị Giang. "Ngồi yên, tình yêu sẽ đến chị ạ." À. Thịnh cầm con ốc mà Hương vừa thả rơi lên, dùng nĩa của mình khơi con ốc rồi thả vào trong bát cho Hương. Mặt anh thoáng phân vân. Ủa, Hương có bồ rồi mà. Anh shipper giao trà sữa hồi đó đâu rồi? Lại nhắc về người cũ, trong trái tim của Hương có chút cay tê. Cô mỉm cười cúi mặt, nhìn miếng ốc ngon lành trong bát mà không nói gì. Chị Thanh có vẻ nhìn thấy sự bối rối của Hương, liền tìm cách khuấy động không khí, phân tán sự tập trung của mọi người. Sao lại để bia đắng hết thế này? Lên ly đi anh em ơi! Mọi người cũng hùa theo, tay nâng ly, miệng hò vô, vui vẻ cười rang. Thịnh không biểu hiện sự quan tâm, chỉ âm thầm liếc nhìn qua gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của Hương, rồi dội dàng thu mắt về. Một lúc sau thì bất ngờ Hương cầm ly bia lên, hướng qua Thịnh. Mặt cô đã đỏ ửng vì hơi men. Đôi mắt cô long lanh, nhìn Thịnh và mỉm cười. Nào, chúc mừng Thịnh có bạn gái xinh đẹp nha. Thịnh có hơi bất ngờ, nhưng mà rồi cũng nâng ly lên đáp lại Hương. Không dừng lại, Hương nhìn qua cô bạn gái hiền lành, xinh xắn của Thịnh, rồi nháy mắt một cái. Thu à, chị có giữ rất nhiều bí mật về tật xấu của Thịnh, nếu em cần thì có thể mua chuộc chị nha. Thịnh đang uống bia, suýt thì phụt ra. Anh lau miệng, sau đó chắp tay trước trán. Em lại chị Hương ơi. Hương nhún vai đáp. Bởi chị phải trả thù những tháng ngày em coi thường chị chứ. Muốn chị đây im miệng thì hãy làm em trai ngoan ngoãn biết điều đi. Thế em phải làm gì đây hả chị Hương? Thịnh cố ý kéo dài chữ cuối với giọng điệu năn nỉ và bất lực. Mọi người hùa theo treo. Chị Thanh đáp thay Hương. Thì bữa mày nói mày khao chứ còn gì. Tiếng cười đùa rôm rã của nhóm nhân viên Thái Quỳnh hòa tan vào phố thị xôn xao, hòa tan vào ánh đèn đường lấp lánh, hòa tan và giấu đi những cảm xúc dịu dàng vừa mới chớm nảy mầm, rồi giữ mãi trong lòng ai đó như một điều bí mật. Dịch Covid ngày càng bùng phát mạnh, khiến cho cuộc sống của con người ở thành phố thay đổi rất nhiều. Những ngày đầu chống dịch, Hương vẫn luôn là nhân viên gương mẫu, tiên phong trở thành người duy nhất đi lên công ty để làm những công việc quan trọng thay cho toàn bộ anh chị em khác. Mọi người làm việc ở nhà qua máy tính. Hương có trách nhiệm lên công ty mở máy chủ và thanh toán các khoản không thể chuyển qua online. Mặc dù công ty có đầy đủ thiết bị, nhu yếu phẩm để cho Hương có thể ở lại luôn, nhưng mà đối với người luôn coi nhà là một điều gì đó rất quan trọng, thì việc ăn uống và làm việc ở công sở khiến cho cô có cảm giác rất khó chịu. Vì vậy mặc kệ lệnh giãn cách, mặc cho những kiểm soát đường bộ chặt chẽ, hơn 2 tháng cao điểm bùng dịch, Hương vẫn cần mẫn lên văn phòng như bình thường. Sau hơn 3 tháng vượt qua giãn cách xã hội, khi vừa mới được nới lỏng giãn cách, công ty bắt đầu đi làm trở lại bình thường, thì Hương nhiễm bệnh. Hương tự cách ly tại nhà, cũng may căn hộ nhỏ của Hương có đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng đãng, nên việc bị nhốt suốt 24/24 không đến mức làm cô cảm thấy bức bí. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh nhận được một suất học bổng du học bên Singapore và rời đi trước khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Bởi vậy căn hộ nhỏ bây giờ chỉ còn mỗi mình Hương ở. Khi nghe Hương bị bệnh, anh chị em đồng nghiệp và mẹ cũng lo lắng lắm, bởi Hương sống có một mình, lỡ có việc gì thì phải làm sao? Trong khi các tuyến giao thông đường bộ đều đang bị phong tỏa chặt chẽ. Nhưng ngược lại với lo lắng của mọi người, thời gian tự cách ly, làm việc ở nhà đối với Hương như có được một kỳ nghỉ dưỡng dài hạn. Công việc có phần giảm bớt đi, không phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Thời gian rảnh còn có thể tập khiêu vũ để nâng cao sức khỏe. Và điều quan trọng nhất là lương vẫn được trả đủ không thiếu một xu. Hương cũng đã dừng việc khiêu vũ khá lâu, cũng nhờ cách ly xã hội mà bản thân có thời gian tập luyện lại như trước. Sau rất nhiều ngày tháng bản thân phải nỗ lực vất vả, cuối cùng thì Hương đã có thể tự thưởng cho bản thân mình. Linh đã ra trường, tự đi làm và nuôi sống được bản thân. Mẹ đã có người chăm sóc, thăm nom, bà cũng đã ngoan ngoãn ở lại bên ông bà nội. Hương bây giờ đã có thể cho phép mình chỉ sống riêng cho mình. Nghĩ đến việc mỗi ngày nhàn tản đi làm, tối về nấu một bữa cơm giản dị, đơn sơ, rảnh rỗi cuối tuần thì đi cà phê với bạn bè, đi tập nhảy hay dành một chút tiền đi du lịch đó đây, Hương cảm thấy rất hạnh phúc. Trước dịch thì Hương có nhận nuôi một con mèo con, lông màu trắng đốm đen như con bò sữa, nên Hương gọi là Miêu. Một mình sống trong căn hộ tiện nghi, có tiền, có sức khỏe và có một con mèo nhỏ để vuốt ve ôm ấp. Chẳng phải đây là cuộc sống mà nhiều người ao ước hay sao? Hương mở lớn cửa sổ, đón hoàng hôn. Những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên làn da trắng trẻo, nõn nà của cô. Miêu nhảy lên bầu cửa sổ, làm nũng dụi vào bụng cô đòi ăn. Hương bế nó lên, chiều chuộng hôn lên má nó. Trên gương mặt của cô gái 28 tuổi, trọn vẹn là một niềm hạnh phúc. Hương có dấu hiệu của COVID, nhưng vì được phát hiện kịp thời nên không có biểu hiện gì quá nặng. Cô vừa ăn uống sinh hoạt bình thường, chỉ có hơi sốt vào ban đêm mà thôi. Tự do thật tốt, nhưng mà nghĩ đến việc mình đã gần 30, vẫn chưa có lấy một người đàn ông bên cạnh, thì Hương có chút chạnh lòng. Hương cũng muốn yêu đương lắm, nhưng yêu đương thời nay thật khó. Ai cũng khóa kín lòng mình và đề phòng với mọi mối quan hệ xung quanh. Tìm được người để yêu đã khó, đã thế lại còn bị lừa dối và lợi dụng tình cảm. Kiếm tìm một người đàn ông chân thành với mình trong thời đại này còn khó hơn cả hái sao trên trời. Đang dững dơ suy nghĩ thì bất ngờ mẹ gọi điện cho Hương. Cô vui vẻ bắt máy. Dạ con nghe mẹ ơi. Sức khỏe con sao rồi, có dấu hiệu gì nghiêm trọng không con? Hương vui vẻ đáp. Con mệt một chút thôi, chỉ đem về nó mới hơi sốt. Mấy hôm nay rảnh nên con có tập nhảy lại, nhờ thế mà ngủ ngon hơn. Ừ, vậy được rồi. Mà mẹ nói nghe nè, mẹ có gửi số điện thoại của con cho một bác tên Phong. Chú ấy có hội doanh nhân địa phương với mẹ. Mẹ kể là con đang độc thân, lại giỏi giang, nên chú Phong rất muốn giới thiệu con cho cháu trai bác ấy. Có gì thì con nói chuyện xem, rồi quen thử xem sao nhé. Hương đang vui vẻ, liền chân hưởng đáp. Thôi, tự nhiên làm quen như vậy con chẳng thích chút nào hết. Thì cứ thử nói chuyện đi, có chết chóc gì đâu. Mẹ chưa gặp gia đình của hai đứa cháu kia. Nhưng mà xét về gia đình của chú Phong thì cũng rất tử tế. Chú ấy hiện đang làm phó chủ tịch xã mình. Chú Phong cũng nói với mẹ là gia đình thằng kia cũng rất tốt. Nhà có một mình nó là con trai. Hai đứa em gái đã lấy chồng ở xa. Nó cũng mới đi xuất khẩu lao động về, làm việc 10 năm bên Hàn Quốc, làm được bao nhiêu, gửi về hết cho cha mẹ để mua đất, chăm chỉ và tiết kiệm lắm. Con bây giờ cũng gần 30, yêu đương ai cũng chẳng nên hồn, toàn gặp những thằng đâu đâu. Không bằng làm quen với thằng này xem sao, kinh tế ổn định, gia đình gia giáo, lại còn ở gần mẹ, thế chẳng phải tốt quá sao? Từ lúc biết yêu đến nay, Hương luôn giữ lập trường vững vàng rằng sẽ không yêu đương, quen biết ai qua mài mối. Cô là kiểu người thích sự lãng mạn nên khó lòng mà chấp nhận việc kết hôn qua giới thiệu. Tuy nhiên đó là tư tưởng của Hương những năm 18 đôi mươi. Bây giờ sau khi vấp ngã quá nhiều, tổn thương quá nhiều, Hương bỗng dưng ngại yêu, ngại tìm hiểu. Và giờ cô thấy việc yêu đương qua mài mối cũng không đến nỗi tệ. Hương không từ chối ngay, chỉ ậm ừ trả lời mẹ. Thì để con nói chuyện thử xem thế nào đã. Đó là bác Phong thích con, chứ biết đâu cái anh đó không thích con thì sao? Ừ, thì mẹ chỉ nói sơ cho con biết vậy thôi. Dù sao thì mẹ cũng mong con cưới được một người chồng tốt. Nếu lấy cái thằng này, sau khi kết hôn có thể về sống gần nhà mẹ. Có chuyện gì mẹ con với nhau tâm sự giúp đỡ cũng dễ dàng hơn. Dù mẹ không hề ép buộc việc Hương phải coi mắt và kết hôn với người đàn ông này, nhưng mà xem chừng mẹ đã rất hài lòng và hy vọng thật nhiều vào mối lương duyên ấy. Hương cướp máy, định đi tắm cho sạch sẽ, thì chuông Zalo reo lên. Là cuộc gọi video call từ một người phụ nữ trung niên lạ mặt. Bình thường Hương vẫn phải liên lạc với khách hàng, nên việc bắt máy những người lạ không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên cùng lắm là gọi thường thôi, chứ không tới mức gọi video call. Hương sợ là họ ấn nhầm nên tắt máy. Tuy nhiên lại có tin nhắn gửi đến. Cô tên là Hoa, lúc chiều mẹ cháu có gửi số của cháu cho cô. Thì ra là vợ của chú Phong. Hương còn chưa chuẩn bị tâm lý mà bên đàn trai đã rốt rẽn gọi điện thoại qua luôn. Thực sự làm cho Hương vô cùng ái ngại. Hương cũng không muốn nghe máy cho lắm, nhưng vì họ có quen biết với mẹ, nếu Hương hành xử thua lỗ chỉ sợ mẹ lại mang tiếng, nên cô miễn cưỡng nghe máy. Cô Hoa gọi lại cho Hương. Hai người xa lạ, lần đầu nói chuyện qua video khiến cho Hương vô cùng ngại ngùng. Hương lễ phép chào. Dạ, con chào cô. Cô Hoa tầm ngoài 50, gương mặt hiền lành phúc hậu, giọng nói hiền hòa dễ nghe như phát thanh viên đài trung ương. Cô nhìn Hương với mắt trìu mến rồi nói: Chào con, nay mẹ mới gửi số điện thoại của con cho chú Phong. Tò mò quá nên cô gọi cho con luôn. Con đã ăn tối chưa? Dạ con chưa, một lát nữa con mới ăn. Mẹ con cũng có nói chú Phong có xin số điện thoại của con. Vì cô Hoa rất dịu dàng, hòa nhã nên cuộc trò chuyện cứ thế mà trôi đi. Cô Hoa hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Hương vì nghe nói là Hương bị bệnh. Sau một lúc lòng vòng thì cô Hoa cũng đi vào chủ đề chính. Cô có một đứa cháu trai, năm nay đã gần 40, nhưng mà nhát gái nên không chịu lấy vợ. Nó cũng mới về Việt Nam mấy tháng thôi, hiện giờ đang ở nhà làm giường phụ bố mẹ. Con trai của cô nó không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc gái gú, ngoan lắm cháu ạ. Tính cách nó hiền lành, ít nói nữa. Cháu an tâm, không sợ bị nó ăn hiếp đâu. Hương nghe người ta tâng bốc cháu mình thì cũng chỉ có thể cười cười đáp: bằng một dạ, hai dân cho phải phép. Cô Hoa lại tiếp tục tâm tình. Nó tuy có hơi lớn tuổi, nhưng bây giờ lấy đàn ông trưởng thành một chút, phụ nữ sẽ đỡ khổ cháu ạ. Hơn nữa vì thằng cháu cô nó cũng ít nói, gia đình cũng muốn tìm một người vợ vui vẻ hoạt bát một chút, cho vui nhà vui cửa. Lấy người ít nói như nó thì cái nhà vắng hoe. Bởi vậy nói chuyện thấy cháu vui vẻ hoạt bát như thế cô rất thích. Được cô Hoa khen, Hương cũng không lấy gì làm lạ. Bởi trước nay trừ cha mẹ của Bảo ra thì cô luôn rất được lòng những cô chú lớn tuổi. Qua nói chuyện với cô Hoa, Hương có thể cảm nhận được sự chân tình và sự mong mỏi có cháu dâu của cô. Từ đó trong lòng cũng nảy sinh những suy nghĩ, dù gì cũng phải kết hôn, chỉ bằng kết hôn với một người có nền tảng tốt rồi bù đắp dần cũng không sao. Thời hiện đại việc cưới trước yêu sau là khá hiếm, vì quyền tự quyết của con cái đã khác nhiều so với ngày xưa. Nhưng ngày xưa hầu hết đều là cưới trước yêu sau. Các cụ vậy mà vẫn sống với nhau cả đời cả kiếp, hạnh phúc bên con cháu. Tưởng hôm nay chỉ phải nói chuyện với cô Hoa, ai ngờ một lúc sau thì cô Hoa gọi luôn cho cháu trai qua để gặp mặt Hương. Hương đâu có ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến mức đó. Bên kia màn hình, một người đàn ông tầm 40 tuổi nhưng mặt mũi trông cũng tạm được. Có lẽ vì đi làm ở nước ngoài, tiếp thu sự tiên tiến của nước bạn nên trông anh có vẻ trẻ hơn so với số tuổi. Đúng như những gì mà cô Hoa đã giới thiệu, anh thực sự rất ít nói, cách nói chuyện cũng lắp bắp, ngượng ngùng vô cùng. Sau một lúc hỏi thăm qua lại thì cũng được biết anh tên là Vinh. Sau đó để cho Hương và Vinh có thể trao đổi thêm với nhau thì Hương đã đồng ý trao đổi số điện thoại với anh ấy. Hương không vội kết hôn, nhưng mà xem trường phụ huynh đã sốt ruột. Liền mấy ngày sau, mẹ và cô Hoa cứ thay phiên nhau gọi cho Hương để hỏi thăm tình hình. Hôm nay cũng thế, Hương mới ăn tối xong thì mẹ đã gọi hỏi ngay: hôm nay hai đứa có nói chuyện với nhau chưa? Hương cười gượng, không thấy hào hứng lắm. Dạ, trước khi ăn cơm, bọn con có gọi cho nhau rồi. Mẹ vui vẻ nói: thế nào rồi, cô Hoa đã gọi cho con chưa? Nãy cô Hoa có gọi cho mẹ bảo bên nhà thằng Vinh đã thích con rồi đó. Mong muốn sắp xếp xem mắt sớm, nếu được thì làm đám hỏi luôn trong năm cho hợp tuổi. Hương bật cười nói: trời ơi, kết hôn mà làm gì đi chợ vậy đó, sao mà bên đó họ vội vàng thế? Chắc bên nhà thằng Vinh cũng sốt ruột muốn kết hôn sớm. Con gái mẹ cũng là đối tượng tốt, chứ đâu phải hạng tầm thường. Chắc lát nữa cô Hoa sẽ gọi cho con đó. Cô Hoa cứ bảo sợ con không thích thằng Vinh. Mà nó thì chẳng biết tán gái. Hương ngại ngùng đáp. Nhưng mà... Ông Vinh ít nói quá mẹ ơi. Nghĩ sao cả tuần nay, ngày nào cũng gọi cho con, nhưng nói chuyện chưa quá 10 câu. Con cũng ngại chẳng muốn bắt máy luôn đó. Nghĩ sao cứ gọi video call, mà lên hỏi em ăn cơm chưa. Xong rồi hai đứa ngồi nhìn nhau đến hết buổi. Thì cũng thông cảm cho nó. Nếu mà lanh lợi thì đâu có ế đến bây giờ. Thằng Vinh nó nhát gái ít nói quá nên mới ế. Chứ người tốt như nó hở ra một cái là có đứa khác nó hốt ngay. Mẹ trong hình thì thấy nó cũng được đó. Bố mẹ thằng Vinh là người theo đạo Phật, tính tình hiền lành. Ông bố của thằng Vinh mẹ cũng có biết qua trong hội cựu chiến binh. Hay là con sắp xếp về nhà chơi rồi gặp mặt thử một lần xem. Con mà chần chừ, bỏ lỡ mối này rồi sẽ hối tiếc đó. Trong lòng Hương giằng xé giữa những lựa chọn. Hương chỉ vừa ổn định chưa được một năm, còn rất nhiều dự định mà bản thân cô chưa kịp thực hiện. Hương muốn tuổi trẻ được đi du lịch khắp đất nước Việt Nam, được đi cả nước ngoài để biết thế giới khác mình ra sao. Nhưng mà bên cạnh đó, Hương cũng muốn có một gia đình yên ấm, có vợ chồng hòa thuận, không phải lo đến kinh tế. Hương cũng muốn tiếp tục theo đuổi đam mê khiêu vũ của mình. Mà muốn thế thì phải có ai giúp cô mới gánh vác phần cơm áo gạo tiền. Mặc dù ban đầu tính cách của Hương và Vinh có nhiều trái ngược, nhưng Hương cảm thấy nó cũng không đến mức khó chấp nhận. Hương tự tin vào khả năng thích ứng với môi trường của mình. Càng tin hơn vào việc bản thân có thể dần biết từ không thương thành thương ích, thương ích thành thương nhiều. Nghĩ cho thật kỹ, chẳng phải tất cả các mối quan hệ yêu đương thời nay đều có xuất phát từ điểm không có gì thành có rất nhiều hay sao? Hương cho rằng việc lựa chọn kết hôn trước khi hai bên có tình yêu cũng không có gì đáng sợ. Thay vì cứ phải tìm hiểu, phải gây tình cảm này nọ, lâu lắc thời gian, thì bây giờ bỏ qua luôn những bước cơ bản ấy để có thể tiến tới hôn nhân. Chẳng phải mấy bước rườm rà đó cũng chỉ để tìm hiểu về gia cảnh, xuất thân, tính cách của người đó thôi sao? Mà giờ cả Hương lẫn Vinh đều đã quá cái tuổi có thể dành hàng tá thời gian để dày dừa tán tỉnh và tìm hiểu. Bây giờ mọi người đã thay Hương tìm hiểu, chỉ còn đợi Hương đồng ý nữa thôi. Vậy có gì Hương phải sợ? Nói như mẹ, Hương cũng khá lo lắng rằng một người đàn ông tốt như Vinh, nếu còn chần chừ nhất định sẽ rơi vào tay người khác. Chỉ bằng cô thử gặp gỡ, tìm hiểu thêm một chút rồi quyết định coi sao. Dù có cố gắng nói chuyện nhiều với Vinh, thì cảm giác đối với Hương thực sự khó mà hòa nhập được. Vinh thực sự quá nhạt nhẽo so với tưởng tượng của Hương. Hương đã mong mỏi nhiều hơn vào một chàng trai đã từng đi xuất khẩu lao động. Và dấp nhiều với đời thì hẳn sẽ khiến cho người ta khôn lanh hơn một chút. Ai dè Vinh thực sự là một cục đất không hơn không kém. Nhiều khi nói chuyện với anh ta mà nhạt tới mức Hương không còn muốn nhấc máy. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô Hoa mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm, tha thiết Hương trở thành cháu dâu, là Hương lại cảm thấy rất động lòng. Thực sự thì cô đã đổ phụ huynh trước khi đổ Vinh. Lấy chồng ngoài việc chọn được một người chồng tốt, còn mong có thể gặp được một gia đình chồng tốt nữa. Thấy gia đình Vinh có vẻ tha thiết với Hương như thế, cô nghĩ họ chắc chắn sẽ trân trọng mình. Thế nên mới chịu khó nghe máy của Vinh trong suốt một tháng đầu tiên quen nhau. Vinh khô khan đến mức nào? Hương khỏe lại, bắt đầu đi làm thì lại bị sốt. Vinh có gọi điện hỏi thăm. Em uống thuốc chưa? Dạ rồi, mà em uống chẳng thấy đỡ gì cả. Vậy chắc em mua phải thuốc dởm rồi, chứ uống thuốc thì phải đỡ chứ. Hương đến cạn lời, anh ta nói tỉnh bơ. Nói chân thật chứ không phải nói đùa, trêu đâu. Đang bệnh mà nghe anh ta trả lời thì Hương muốn tắt máy luôn cho xong. Mấy hôm nay anh ta lại gọi điện, thô thiển đến mức nói ngay. Khi nào thì mình làm đám cưới? Trời đất, còn chưa gặp mặt lần nào, cũng chẳng có ướm hỏi xem bên nữ có thích mình hay không, mà đã mặc định bên nữ sẽ kết hôn với mình. Vinh thật là quá tự tin, Hương cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên cô vẫn giữ một vẻ điềm nhiên mà đáp: em không biết, em cần suy nghĩ thêm. Với cả nếu em kết hôn với anh, em sẽ phải nghỉ việc. Em chỉ ở nhà thôi, anh có nuôi em được không? Vinh đảo mắt, thoáng lưỡng lự rồi cũng đáp: được chứ, có gì mà không được. Nuôi em tốn bao nhiêu cơm gạo đâu. Với cả ở nhà bây giờ đầy công ty, cưới nhau về em đi làm công nhân cũng được có sao đâu. Hương cảm thấy hơi gai gai trong tim. Cô đang làm ở thành phố, làm nhân viên văn phòng, lương tháng đầu hai chữ số, mà bây giờ kêu cô về nhà để đi làm công nhân, có chút nào tôn trọng cô không thế? Tuy nhiên Hương cũng chẳng bắt bẻ, chỉ muốn qua vài câu hỏi để thăm dò ý tứ thực sự của Vinh. Nhưng mà nếu em không đi làm được, chỉ ở nhà làm nội trợ chăm con thì sao? Vinh miễn cưỡng thở dài và đáp: cũng được, ở nhà chăm con cũng được. Thế kết hôn xong chúng ta ở chung hay ở riêng? Sau khi kết hôn, ở đâu là vấn đề muôn thuở của các cặp vợ chồng. Trong đầu Hương kể từ khi biết yêu, luôn mặc định sau khi kết hôn thì vợ chồng sẽ ra ở riêng. Hương có tư tưởng sống thoải mái, tính tình phóng khoáng cởi mở. Nếu phải ở với bố mẹ chồng thì thực sự rất bất tiện. Hơn nữa bây giờ ai ai cũng chọn ra ở riêng để có tự do. Vợ chồng ăn trễ ngủ muộn cũng không sao, có quên rửa bát một bữa cũng không ai mắng. Nhà mình đưa bạn về chơi cũng chẳng phải nhìn sắc mặt của ai. Hay chỉ đơn giản là để mẹ sang thăm cũng không cần phải hỏi ý kiến của ông bà thông gia. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.